Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 124, nỗ lực mâu hồng thị. Vu Quý thị vu, cho dù hắn cùng ngươi biết, cũng hầu như nên có một cái tới trước tới sau a. Nam Khâu khoảng cách Át Trạch các bộ đều rất xa. Các ngươi thường phong chi dã người, cưỡi trâu là muốn 6 ngày không giả. Mà cái này chữa bệnh từ thiện chỉ có 2 tuần. Chúng ta tại thu được thẻ gỗ phía trước, liền đã có người bị bệnh. Sương Bồ Hồ tại Thường Phong Tây Nam. Lần trước lũ lụt, chúng ta cũng gặp đại tai. Chúng ta muốn tới, ít nhất 10 ngày. Một cái bộ tộc nhỏ vu sư mở miệng, biểu thị không nên làm sự tình. Người xem như giúp người nên duy trì trật tự. Sao có thể bởi vì ngôn du thị vu sư cùng người biết, liền để hắn chen ngang đâu. Cho dù là nhà ăn mua cơm dù sao cũng là để cho người trước mặt nắm cái phiếu ăn a. Vu Quý thị vu sư vội vàng biểu thị, mình tuyệt đối không biết làm sự tình. Nơi này cũng không phải hắn địa bàn. Hắn chỉ là cảm kích Xích Phương thị cứu mình tộc nhân mới ở chỗ này giúp tay cầm. Huống chi còn có thể xài Tang thị đại vu trước mặt rơi cái ấn tượng tốt. Về sau có vấn đề gì, mọi người tốt xấu cũng có chút giao tình không phải sao? Ngôn Du thị vu sư thở dài. Phía trước có 6 cái bộ tộc, chúng chiêu người vẫn rất nhiều. Bởi vì Sương Bồ Chi Hồ tại Tây Nam phương hướng, khoảng cách Tam Sơn Tứ Giã ở giữa cách 2 ngọn núi lớn. Tòa thứ nhất gọi là Trúc Hợp Sơn, tòa thứ hai gọi Úng Sơn. Hai bên cạnh ngọn núi có mấy đầu khúc chiết quanh co thủy hệ. Trong đó lớn nhất cái kia gọi là Triệt Hà. Triệt Hà cùng nhiều dòng suối, thủy hệ ở giữa, có một đoạn vắt ngang ở Trúc Hợp. Úng hai núi ở giữa đồi núi Bình Nguyên gọi là Kim Khâu. Mạn Dã, qua một đồi một dã hai núi. Phía sau chính là Mông Sơn. Cho nên Sương Bồ Hồ phụ cận bộ tộc, khoảng cách Nam Khâu là thật xa. Gắng sức đuổi theo tới. Tại biết rõ đối phương xác thực có thể trị tình huống phía dưới, còn bị người đến sau chen ngang. Tâm tình đó tự nhiên không phải rất tốt. Nhất là bây giờ sắc trời cũng đã chậm một chút. Ngôn Du thị vu sư không nói thêm gì nữa, yên lặng đến phía sau xếp hàng. Vu sư tại bên trong xem hoàn toàn bộ quá trình sau đó ra tới. Một lần là hai người, là Sương Bồ Chi Hồ chỗ xào do thị cùng Khiên Thù thị. Sao khỏi phải nhiều lời, do có một loại giải thích là cây gỗ nhánh mới. Xào do thị sùng bái một vị được đặt tên là Đại Cương Mộc Thần. Hắn là Trúc Hợp Sơn Sơn Thần. Tự xưng đã từng đảm đương qua cú mang thuộc hạ. Khiên Thù thị khiên là ngắt lấy ý tứ, thù là chết ý tứ. Bọn hắn bộ tộc thần là một vị được đặt tên là Chiếu Lân Thần. Ngoại hình là một con mọc ra sừng trâu đuôi ngựa bốn mắt hươu, thuộc về hươu đồ đằng. Vị này thần linh ở vào khoảng giữa bình thường thần cùng hung thần ở giữa. Bị vị này thần linh nhìn chăm chú sinh linh sẽ bị gia trì, sợ hãi, mặt trái bắp. Ngôn Du thị vu sư thấy được bọn hắn, cảm thấy rất giật mình. Hai cái này đều là rất xa bộ tộc, tại Trúc Hợp Sơn phụ cận, cơ hồ là Sương Bồ Hồ biên giới khu vực, mà lại thực lực cũng cao hơn Ngôn Du thị. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà sớm liền đến. Xem ra Tây Nam gặp tai họa khá lớn, sự tình thật đúng là không phải giả. Ước chừng đến hoàng hôn thời gian, Ngôn Du thị vu dẫn người đi vào. Mà cái kia cỗ tiên dược mùi vị, cái kia cỗ mùi thúi ở bên ngoài đều có thể ngửi. Đến phòng dược bên trong, càng là gay mũi, lửa nhỏ tại vò gốm dưới chậm rãi đốt. Gốm đắp lên lỗ thủng bắt đầu hiện ra khói trắng. Ngôn Du thị vu sư học rất chân thành. Trước đó vu sư sở dĩ ra tới rất chậm, chính là bởi vì Xích Phương thị vu yêu cầu chính bọn hắn thao tác một lần. Sắc nấu phương pháp, chấm ngoặc kép. Lúc này Tuân Sơn vừa mới bắt đầu mở rộng môn này biện pháp, còn không có truyền đến Thường Phong chi dã. Bất quá Ngôn Du thị vu sư đã tại Xích Phương thị tuyên truyền phía dưới, biết rõ Mâu Hồng thị cũng biết loại biện pháp này. Hắn tại học được sau đó, tiện thể hỏi một câu, Mâu Hồng thị sắc nấu phương pháp cùng các ngươi có khác biệt gì? Hiện tại chúng ta cũng đều sẽ vân tái. Không phải toàn bộ bệnh đều thích hợp với sắc nấu. Sốt rét lại không thể. tốt nhất là nắm sú hao đập nát, sử dụng chất lỏng ăn vào. So với sắc nấu tới nói, hiệu lực muốn mạnh, có thần hóa trạng thái sú hao càng tốt hơn. Bất quá không có người sẽ cố ý nắm thần lực đi bồi dưỡng cỏ dại đi. Cho nên chỉ có thể nhân công tới làm. Chấm ngoặc kép, Ngôn Du thị vu sư không hổ là thảo dược tương tự vu. Hắn lập tức bắt lấy trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ thảo dược nhận ra, mà không phải sắc nấu. Có một ít hảo dược, nếu như sắc nấu, trái lại dược hiệu sẽ trở nên kém. Hắn mang đến tạ lễ, đại đa số đều là một chút thảo dược. Tất cả đều đưa cho Xích Phương thị, nhất là bọn hắn bộ tộc đặc sản Sơn Thù Du. 2 tuần thời gian rất nhanh kết thúc, mà trong lúc này, lục tục ngo ngoe có tiểu bộ tộc tới đây. Đa số đều tập trung ở nửa đoạn sau. Sắc nấu phương pháp lấy một loại rất nhanh chóng độ phát triển ra tới. Mà lúc này đây, cáo sư thị phái người đi phụ trách mở rộng. Những cái kia tới gần Tuân Sơn bộ tộc. Khi bọn hắn đi tới Thường Phong chi dã thời điểm, lại phát hiện nơi này bộ tộc đều đã học xong sắc nấu phương pháp. Các ngươi loại biện pháp này nơi nào đến? Tuân Sơn thị chính phái chúng ta cáo sư thị người tới trước truyền thụ. Thường Phong chi dã bộ tộc đều biểu thị, bọn hắn là theo Xích Phương thị học được. Xích Phương thị, đây không phải Mâu Hồng thị sắc nấu phương pháp sao? Xích Phương thị làm sao lại như vậy? Cáo sư thị sứ giả tiến đến Mâu Hồng thị, mà Mâu Hồng thị vu đã sớm biết cái này sự tình. Thế nhưng hắn lúc này lại cực kỳ bực bội, bởi vì Xích Phương thị chữa bệnh từ thiện kết thúc về sau, có một ít bộ tộc chưa kịp đi qua. Bất quá bọn hắn theo Thường Phong chi dã biết rõ Mâu Hồng thị cũng biết sắc nấu phương pháp. Hơn nữa còn hiến tặng cho Tuân Sơn. Hiện tại ngay tại xin độc quyền. Lần này, những bộ tộc này cũng cảm giác. Cùng lúc nào đi lại tìm Xích Phương thị. Không bằng đi tìm sắc nấu phương pháp bản gốc người. Chính bản sử dụng chẳng lẽ không thể so với đồ lậu thư thái ư? Mâu Hồng thị vu sư không muốn để cho bọn hắn bệnh nhân ô nhiễm chính mình bộ tộc. Thế nhưng đám này tiểu vu sư nghe tiếng mà đến. Hắn biểu thị không tiếp kiến. Thế nhưng tiểu vu sư ở chỗ này chờ 2 ngày. Khí trời càng ngày càng rất nóng. Đã là tiểu thử, Xích Phương thị sử dụng sắc nấu phương pháp làm cái gì chữa bệnh từ thiện. Cùng các ngươi đi cầu ta Mâu Hồng thị lại có quan hệ thế nào? Đi đi đi. Mâu Hồng thị vu không có sắc mặt tốt, nghĩ muốn xua đuổi những bộ tộc này vu sư. Thế nhưng những bộ tộc này vu sư đều khẩn cầu nói. Chúng ta nghe Mâu Hồng thị sáng tạo sắc nấu phương pháp. Lần này hạ chí, Tây Nam lũ lụt, Nam Đại Hoang xạ công trùng thuận triệt hà. Tán ngu hà đầu này thủy hệ xâm nhập tới. May mắn còn không có lan tràn đến đại trạch. Nhưng chúng ta đối với xạ công chi bệnh. Thật sự là bất lực. Xích Phương thị bất quá là học không trọn vẹn sắc nấu chi pháp, liền có thể cứu vãn vô số tính mệnh. Mâu Hồng thị sáng tạo sắc nấu chi pháp, thảo dược y thuật, tất tại Xích Phương bên trên. Còn xin vu sư mau cứu chúng ta tộc nhân. Sau khi sự việc xảy ra tất có cảm tạ đồ vật a. Này, cảm tạ đồ vật, ầm một tiếng, cửa bị mở ra. Mâu Hồng thị vu sư ánh mắt giống như là con sói đói quét qua những người này. Mà còn nói, chúng ta trước nói chuyện cảm tạ đồ vật thế nào? Cái gọi là cảm tạ đồ vật, trên cơ bản là đồng, dược, sừng tê, ngọc, hạt giống, lương thực, muối các loại. Từng cái tiểu bộ tộc trên cơ bản đều rút không ít vốn liếng. Mà Mâu Hồng thị vu sư, sắc mặt hắn đã chưa từng kiên nhẫn trở nên vui vẻ ra mặt. Chỉ là trở lại chính mình dược phòng bên cạnh lúc, vừa vặn trông thấy Vưu Lao, trên mặt hắn đã kéo màn, so với nguyên bản tới nói, trên cơ bản đã nhanh muốn khôi phục, tâm tình của hắn rất tốt, thế nhưng hiện tại ra cái này sự tình, hắn lại có chút lo lắng. Vưu A, người thực biết trị xạ công thủy cổ sao? Vưu Lao hỏi thăm Mâu Hồng thị vu. Mâu Hồng thị vu chừng mắt liếc hắn một cái. Ta nơi nào biết trị cái bệnh này? Vưu Lao giật nảy mình. Người không biết người còn đi thu người ta đồ vật. Trị không hết làm sao bây giờ? Mâu Hồng thị vu trầm ổn nói. Vội cái gì? Chữa bệnh dược nhiều như vậy. Thần nông thị truyền thừa bên trong. những cái kia trị chướng khí thảo dược tất cả đều lấy ra. Sắc nấu một cái không được sao? Ngược lại cũng ăn không chết. Thủy cổ khó trị a. Bất quá ta có đặc biệt. Lừa gạt, kỹ xảo. Bọn hắn đến trị, trị không hết kia là bệnh quá lợi hại. Cùng ta nỗ lực mâu hồng thị lại có quan hệ thế nào? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.